Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 439, chương 441, pháp tướng đầu lâu ý chí. Canh 1, tuyết sơn chi đỉnh, dịch thu ngồi xếp bằng tại đá tròn phía trên, gió núi lướt qua, mang đến từng sợi sương mù, giống như tán không tán, mờ mịt khoan thai, nấc. Dịch thu phun ra một ngụm mang theo nồng nặc sốt ruột cay chi vị chọc khí. Trong dạ dày khó được phong phú cảm giác để cho hắn cảm giác rất là khoan khoái. Mặc dù không có đối ứng cách điều chế, thế nhưng thịt rồng bản thân thịt chất liền đầy đủ để cho dịch thu ăn được sảng khoái lâm ly. Theo thân thể tố chất dần dần không thuộc mình hóa, đây là trong đó sở nhất định phải kinh lịch một cái quá trình. Liền, hoàn thành từ một cái phàm vật đến siêu phàm sinh vật sinh hoạt tiêu chuẩn. Thế giới nhận thức cùng giá trị quan chuyển biến, nhất là đối với như dịch thu loại này tại cực trong thời gian ngắn hoàn thành phàm vật đến siêu. Phàm lột xác người chơi mà nói, quá trình này hiển lộ càng thêm khúc chiết, tựa như một ít cao đẳng tinh linh có thể giao phó ngắn sinh loại kéo thiên niên vượt mức tuổi thọ. Thế nhưng các nàng sẽ rất ít sử dụng loại năng lực này. Bởi vì đối với một cái ngắn sinh loại mà nói, tại đã thói quen ngắn sinh loại giá trị lý niệm cùng thế giới quan về sau. Đột nhiên chuyển hóa là một cái trường sinh loại, kỳ thật là một cái vô cùng thống khổ sự tình. Hội cần vô cùng tàn nhẫn mài giũa. Tại vật chất giới, cũng có tương ứng danh từ là trường sinh chi độc, bất quá đối với dịch thu mà nói, những cái này bất quá là tâm linh của hắn trong hồ nước một chút gợn sóng a. Có lẽ có thể sao động lên một vòng rung động, nhưng cuối cùng như cũ trả lại quy về vĩnh hằng bình tĩnh. Lúc này Miuji đã rời đi, dịch thu lái sát phong mang nàng đưa ra ngoài, nơi này là băng lãnh, tịch mịch, sinh linh ngăn cách tuyết sơn chùa miếu. Văn minh cùng tiếng động lớn rầm rĩ cũng bị ngăn cản tại kia mảnh hoang dã bên ngoài. Nàng có chính nàng con đường, nàng không thuộc về nơi này. Trong mắt nàng thiêu đốt là đúng tại đám người khát vọng cùng đồng loại tán thành. Nàng hội trở thành một anh hùng, lại sẽ không là một cái chân chính người tu hành. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, nhìn xem trên đầu tại tuyết sơn sương mù dưới có chút mỏng manh ánh nắng. Trong lòng của hắn một mảnh bình tĩnh, dịch thu ấn mở vật phẩm ba lô, lúc trước hắn còn thừa 27.930 mai tổng võng tai tệ. Cộng thêm thiên đảo cuộc chiến ban thưởng 156.500 mai tổng võng tai tệ. Hắn tổng cộng có 27.930 cộng 156.500 bằng 184.430 mai tổng võng tai tệ. Nhìn lên mức rất khổng lồ, thế nhưng từng có tương ứng tiêu phí kinh lịch dịch thu rất rõ ràng chính mình đối với tổng võng tài tệ tiêu hao nhu cầu. Trước mắt hắn tổng hợp thực lực trừ võ tăng bản thân chức nghiệp năng lực ra, càng nhiều trả lại là dựa vào huyết mạch năng lực tới cường hóa. Mà dịch thu trồng chất đến bây giờ huyết mạch năng lực hệ thống, có thể nói là tiêu phí rất nhiều tài nguyên. Trên cơ bản hắn đại bộ phận tài nguyên đều là vùi đầu vào phía trên này. Mà quay về báo tự nhiên cũng không có để cho dịch thu thất vọng. Dịch thu ấn mở tổng võng mô phỏng sau đó điều đến huyết mạch khuôn mô hình phía trên. Si vưu huyết mạch năng lực hắn còn có cái pháp tướng đầu lâu cùng bát quang bát chỉ không có. Hoàn thành kích hoạt, trong đó pháp tướng đầu lâu dịch thu đã sinh thành một cái. Hắn hiện tại có thể có được pháp tướng đầu lâu lớn nhất số lượng là 2 cái. Dịch thu đem ý thức tập trung ở pháp tướng đầu lâu liên quan liệt biểu list phía trên. Nhất thời một cái liên quan đối thoại khung đổi mới tại dịch thu võng mạc thượng. Có hay không sinh thành cái thứ hai pháp tướng đầu lâu? Nên thao tác cần tiêu hao 50.000 mai tổng võng tai tệ. So sánh với mà nói, so với dịch thu hiện tại dung hợp huyết mạch tư liệu sống tiêu hao còn là hiển lộ không có khoa. trương như vậy, có thể là bởi vì không có chúng đang lúc thương lượng nguyên nhân. Bất quá tiêu hao cũng không tính là nhiều thấp. Dịch Thu không chần chờ, hắn trực tiếp lựa chọn xác định 50.000 mai tổng võng tài tệ đông kết thành công. Đang tại kiểm tra đo lường nhân vật liên quan thuộc tính có hay không đạt tiêu chuẩn. Nhân vật, cảm giác đạt tới 20, thỏa mãn nền huyết mạch năng lực thấp nhất kích hoạt tiêu chuẩn. Nhân vật có liên quan tinh, thần công kích miễn dịch, ăn mòn nguy hiểm bài trừ. Nhân vật huyết thống nồng độ phù hợp tiêu chuẩn, không đạt tới trước mắt lớn nhất pháp tướng đầu lâu có được số lượng 50.000 mai tổng võng tai, tệ tiêu hao thành công, bắt đầu sinh thành pháp tướng đầu lâu, sinh thành thành công, nhân vật trước mắt pháp tướng đầu lâu số lượng đạt tới tiêu chuẩn cao nhất. So với huyết nhục dị biến, ý thức thế giới sao động cũng không hề như vậy trực bạch hiển lộ nó uy lực. Nó càng thêm hàm xúc, nhưng tuyệt không phải mềm yếu vô lực. Dịch Thu có thể rõ ràng địa cảm nhận được chính mình tư duy tại pháp tướng đầu lâu gia trì hạ trở nên vô cùng mau lẹ. Đương cái thứ hai pháp tướng đầu lâu sau khi xuất hiện lần nữa chồng lên không 7 lần đề thăng để cho Dịch Thu tư duy gia tốc đã đạt tới vượt mức 1.7 gấp đôi hiệu quả nhanh quả. Từ ý nào đó mà nói, Dịch Thu lúc này tư duy tốc độ đã dần dần thoát ly hắn với tư cách là nhân hình sinh vật thái độ bình thường tiêu chuẩn. Nếu như đối với một cái học thuật loại người chơi mà nói, năng lực này không thể nghi ngờ hội sâu sắc cường hóa hắn học tập tiến độ. Mà đối với Dịch Thu, hắn thì càng muốn đem năng lực này thả tại chiến đấu cùng huấn luyện. Tư duy gia tốc sẽ cho người đối với thời gian nhận thức trở nên có chút bất đồng. Nhất là tại tư duy tốc độ xa siêu việt hơn xa động thái thị lực, sẽ cho người lấy thời gian ngưng trệ cảm giác. Bất quá có chút thời điểm, thời gian ngưng trệ cùng tư duy gia tốc sở giao phó người sử dụng bên ngoài thị giác cảm thụ, đúng là có rất lớn chỗ tương tự. Ngay tại Dịch Thu chậm rãi quen thuộc lấy tân tư duy tốc độ thời điểm, hắn võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Người huyết mạch năng lực, pháp tướng đầu lâu đạt tới tương ứng tiêu chuẩn, người cần muốn tiến hành một lần đặc thù lựa chọn lấy đột phá người pháp tướng đầu lâu số lượng. Cảnh cáo, nên đặc thù lựa chọn vô pháp nghịch chuyển. Cũng đối với nên huyết mạch năng lực sản sinh vĩnh cửu tính ảnh hưởng, ngươi cần tại phía dưới hai loại tuyển hạng trung tuyển chọn một loại với tư cách là ngươi pháp tướng đầu lâu hạch tâm ý chí. 1. Hỗn độn ý chí. Kiểu, nhân vật có thể chọn đem pháp tướng đầu lâu rót vào hỗn độn ý chí. Kiểu, do đó khiến cho pháp tướng đầu lâu chủ sử dụng hiệu quả đạt được đặc thù cuồng bạo tăng thêm. Đặc thù cuồng bạo tăng thêm trước mắt hiệu quả, nhân vật bản năng chiến đấu đạt được vượt mức 150% tăng phúc. Đồng thời nhân vật đem đánh mất lý trí tư duy, vô pháp sử dụng cần lý trí trạng thái sử dụng chủ động năng lực. Đạt được sát lục ý chí, sở hữu tiến hành sát lục tài nghệ đạt được vượt mức cường hóa. PS, nên năng lực hội dẫn đến nhân vật trận doanh trên phạm vi lớn hướng hỗn loạn tranh chấp, thỉnh cẩn thận lựa chọn. 2. Trật tự ý chí. Người, nhân vật có thể chọn đem pháp tướng đầu lâu rót vào trật tự ý chí. Người, do đó khiến cho pháp tướng đầu lâu đạt được vượt mức chủ sử dụng hiệu quả. Hóa thân, tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật tiêu hao nhất định huyết mạch năng lượng, căn cứ vào nhân vật trước mắt huyết mạch năng lượng, tối hao phí thấp làm người vật lớn nhất huyết mạch năng lượng giá trị 25%. Đem pháp tướng đầu lâu ngưng hình tại, pháp tướng đầu lâu đem hình thành một cỗ năng lượng hóa thân. Nên năng lượng hóa thân người thừa kế vật tối đa 50% tổng hợp thuộc tính. Đồng thời tồn tại cần nhân vật huyết mạch năng lượng duy trì. Cự ly nhân vật qua xã hội dần dần tán loạn, nên năng lượng hóa thân thành người chơi ý chí màu sắc tự vệ. có người chơi sử dụng hóa thân năng lực trong chớp mắt thái độ bình thường tư duy hình thức, nên năng lượng hóa thân có được độc lập ký ức phân khu. Đồng thời tại năng lượng hao hết hoặc bị đánh chết đem hóa thành pháp tướng đầu lâu trở về, đem vượt mức ký ức truyền thâu cho người chơi. PS, năng lượng hóa thân bị đánh chết trả. Nhân vật cần muốn thừa nhận một lần vượt mức ý chí kiểm định. Kiểm định thất bại thì tiến nhập hỗn loạn trạng thái. PS, nhân vật mỗi sử dụng một lần năng lượng hóa thân cần muốn tiến hành một lần ý chí kiểm định. Kiểm định thất bại thì tiến nhập hỗn loạn trạng thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.